Cô gái của sự hận thù. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà nó, lúc về đến nhà Vi mệt quá ngủ tiếp đi, nó thì đi tắm còn Minh thì đi nấu cháo cho Vi. Đúng 8:00 Vi thức dậy, cô thấy ai đành lằn lặn đưa đôi mắt về phía xa xăm, đôi mắt chứa một nỗi buồn khó tả như sắp phải đi xa nơi này vậy đó. Từ từ mọi người sẽ biết ẩn khúc sau đôi mắt này. Vừa lúc đó cạch cánh cửa mở ra, Ả Linh bước vào lên giọng với Vi. Tôi yêu cầu chị rời xa anh Minh đi. Vì sao chị phải làm như vậy? Vi, vì tôi yêu anh ấy. Ả Linh, nhưng em với Minh là anh em. Vi, chẳng sao cả, vì tôi chỉ là con nuôi của gia đình đó. Ả Linh, chị sẽ cô rời xa vì chị yêu anh ấy. Vi, là chị ép tôi đấy nhé. Ả Linh vừa nói vừa cầm con dao lên cứa vào tay Ả, một đường dài máu tuôn rơi rất nhiều, rồi Ả buôn con dao đá nó về phía Vi, giả vờ ngồi thụp xuống nền nhà, ngồi xuống khóc nứa nở. Ở dưới nhà Minh nghe tiếng khóc của Ả chạy vội lên thì thấy cảnh tượng hài hùng đó. Ả Linh vừa thấy Minh quanh qua ôm Minh nấc lên từng tiếng. Hô hô em đâu có làm gì chị Vi đâu mà chị ấy nói em cướp anh chứ, hức hức. Minh nghe Ả nói vậy thì hiểu lầm Vi, đưa đôi mắt nhìn Vi cất lên từng tiếng lạnh lùng. Anh cô ngờ em là con người như vậy. Em cô có, anh phải tin em. Vi, vậy đây là cái gì? Minh vừa nói vừa cầm tay Linh lên chỉ cho Vi xem. Em nói thật em cô có, nếu anh yêu em mà cô tin em vậy thì đến với em làm gì? Vi nói nước mắt bắt đầu ươn ướt. Minh thấy Vi như vậy cũng mềm lòng, nhưng khi nhìn cánh tay Ả Linh thì Minh lại thương cho em gái bé bỏng của mình. Anh cảnh cáo em, cô được đụng đến Linh nữa cô thì em sẽ hiểu rồi đó. Minh vừa nói hết câu nói thì bốp bốp bốp ba tiếng vỗ tay vang lên, chủ nhân của chúng bước lại chỗ Ả Linh. Là nó đó, cất tiếng, diễn hay lắm, nó nói rồi nhếch môi lên. Ý cậu là sao? Minh nói khó hiểu, rồi cậu sẽ biết tự mình tìm hiểu đi, và cậu cũng đem con quỷ của cậu biến đi giùm tôi. Nó, tôi chả thèm cậu nhắc, và đừng nói Linh như vậy nữa. Minh nói rồi bế Ả Linh về phòng băng bó cho Ả, trở lại phòng Vi nha. Em qua phòng chị ngủ với chị, đừng buồn nữa. Nó, cảm ơn chị, Vi, về chuyện gì? Nó, chị đã quan tâm và tin tưởng em. Vi, chị là người nói cảm ơn em mới đúng. Nó, rồi nó và Vi cũng ngủ. Kết thúc một ngày nữa, Ả Linh mới về nước mà đã như vậy rồi, cô biết những ngày về sau sẽ ra sao nữa. Cách chương.